Bộ bộ kinh tâm, chương 40, góc truyện audio.com. Hình như năm nào Khang Hy cũng ra tái ngoại thì phải, mỗi lần du hành đều chẳng thiếu mặt các A-ca tùy giá, nhưng chưa bao giờ nhộn nhịp như năm nay, nào là thái tử gia tứ A-ca, bát A-ca, nào là cửu A-ca, thập tam A-ca, thập tứ A-ca. Trông qua danh sách ấy, lại nghĩ nhiều khả năng Mẫn Mẫn Cách Cách cũng có mặt, Nhược Hy cảm thấy mình nên ở lại kinh thành, đừng tham gia vào chuyến đi náo nhiệt này thì hơn. Nàng gặp riêng Lý Đức Toàn, ấp úng lựa lời thương lượng, khổ nỗi chưa kịp hé miệng, hắn đã chẹn họng. Đừng tưởng đến chuyện không đi nữa. Hồi đầu năm đã cho làm biếng, bây giờ sức khỏe ổn định rồi, chẳng còn cớ gì mà chây lười cả. Nhược Hy thở dài, cúi mặt đứng lặng, Lý Đức Toàn lắc đầu bỏ đi, chợt dừng bước, xoay nghiêng người bảo. Xốc lại tinh thần mà hầu hạ vạn tuế ra, chẳng việc gì cần thiết hơn việc ấy hết. Tuổi đã lớn, không còn ở trong cung bao lâu nữa, chuyện cả đời chỉ trông vào một câu của người đấy thôi. Nói đoạn, hắn giảo chân đi khuất, để lại Nhược Hy đứng như trời trồng. U Nhược Hy vốn không muốn đi, nhưng khi lên xe ngựa cách xa Từ Cấm Thành bọc trong lớp lớp tường bao đỏ thẫm, nàng bỗng lại phấn chấn hẳn lên. Đừng nghĩ đâu xa, chỉ thảo nguyên nơi biên tái và bầu trời xanh thẳm mênh mông là đã đủ khiến người ta háo hức rồi. Tới nơi, dựng xong lều trại, quả nhiên chỉ mấy ngày sau đã nghe tin người Mông Cổ sắp đến tấn kiến Khang Hy. Mẫn Mẫn quyến luyến thập tam A Ca chắc hẳn cũng theo A Ma cùng đến. Nhược Hy bắt đầu thấp thỏm, cho rằng nên bàn sẵn đối sách với thập tứ A Ca, bèn tìm cơ hội đi gặp gã. Thấy nàng bái chào, thập tứ chỉ liếc nàng một thoáng, cũng không cho bình thân, xăm xăm vượt thẳng qua. Nhược Hy vội đứng dậy đuổi theo. Thập tứ A Ca, tôi có chuyện muốn nói. Thập tứ vẫn tiếp tục đi, đầu không buồn ngoái lại. Ta chả có chuyện gì để nói với cô cả. Liên quan đến việc lần trước Nhược Hy gọi liên quan đến Mẫn Mẫn Cách Cách. Thập tứ A Ca dừng chân, trở mình lạnh lùng nhìn nàng. Ta mang ơn cô nhỉ, cô muốn được đền đáp sao đây? Chẳng còn lòng dạ nào nổi cáu, Nhược Hy chỉ từ tốn bảo. Mấy hôm nữa người Mông Cổ tới, nhất định anh sẽ chạm mặt Mẫn Mẫn Cách Cách. Lúc ấy nên giải thích ra sao? Thập tứ cụp mắt ngẫm nghĩ. Cứ thú thật rồi xin lỗi, nói khó thêm vài câu chẳng xong ư. Nhược Hy lắc đầu buồn rầu, đâu dễ dàng thế được. Chưa biết truyền đạt tâm ý thập tam bằng cách nào, giờ lại còn thêm vụ lừa dối. Nhưng không tiện kể cho thập tứ chuyện của thập tam, nên Nhược Hy chỉ nói vắn tắt. E rằng chẳng dễ mà xoa dịu được đâu. Thập tứ A Ca cười khẩy. Ta thấy tài lung lạc lòng người của cô là hạng nhất đấy, sao phải lo. Rồi quay mắt người bỏ đi. Nhược Hy thầm rủa đồ khốn, nhưng chẳng làm gì được gã, chỉ biết dương mắt nhìn theo. Trong lúc Nhược Hy buồn phiền, ưu tư, lo sợ, Mẫn Mẫn đã cùng Tô Hoàn qua Nhĩ Giai Vương ra đến khu trại. Nhược Hy đứng sau Khang Hy, nhìn thập tam và thập tứ A Ca ngồi hai bên ghế dưới, nghĩ đến việc lát nữa Mẫn Mẫn vào tới nơi, hai chân nàng bùn rùn, đầu bỗng váng vất. Đường cơn thẳng thốt chợt thấy thập tứ A Ca đứng dậy cúi mình tâu Khang Hy. Nhi thần tức bụng muốn ra ngoài một lát, Khang Hy gật đầu cũng không để tâm lắm, thập tứ A Ca lom khom lùi ra, trái tim nhảy thon thót của Nhược Hy từ từ trượt về đúng chỗ. Hẳng biết lánh mặt đã chí ít cũng để nàng tìm cơ hội phân trần trước với Mẫn Mẫn, chứ cứ thế này tương ngộ trước mặt Khang Hy, Mẫn Mẫn. Góc truyện audio.com, lại là người chẳng hay cân nhắc trước sau, ngộ nhỡ bại lộ, Nhược Hy thật lo cho mạng sống của mình. Tô Hoàn qua Nhĩ Giai Vương gia và đám Mông Cổ tùy tùng hành lễ với Khang Hy xong thì chia chủ khách an tọa, hồ hởi nói cười. Nhược Hy vẫn một mực để tâm đến Mẫn Mẫn, từ khi vào trướng, trông thấy thập tam A Ca cô đã cúi gằm mặt ngồi yên với vẻ thẹn thùng. Thập tam giả cách tảng lờ chỉ mải chuyện trò với Hợp Chuột anh trai và cũng là người ngồi kế bên Mẫn Mẫn. Nhược Hy thở dài, trong bộ dạng của cô quận chúa cho dù thập tứ A Ca có ngồi trước mặt chưa chắc cô đã nhận ra ngay. Sực nhớ đến câu trả lời của thập tam A Ca, nàng lại thấy buồn thay cho Mẫn Mẫn. Nhìn từ thập tam sang Mẫn Mẫn, lại nghĩ đến thập tứ A Ca, Nhược Hy sầu đầy một bụng. Trong lúc du di mắt giữa hai người, nàng chợt bắt gặp ánh nhìn của tứ A Ca. Chàng hiếng mắt về Mẫn Mẫn e lệ, lại hiếng mắt về thập tam đang sôi nổi nói cười, rồi liếc nàng, mắt ánh lên hài hước. Đường cơn lo ngại vơi đầy còn bị chàng cố ý chòng ghẹo, Nhược Hy không nén được chừng mắt lườm chàng rồi nhìn đi chỗ khác, bất thần phát hiện bát A Ca đang cười nụ, lẳng lặng quan sát nàng và tứ A Ca. Nàng không dám nhìn thẳng vào chàng, bèn cụp mắt hướng ngay xuống đất. Mọi người cười nói một hồi, Khang Hy chợt hỏi, giận trinh đi lâu nhỉ, mãi mà chưa quay vào. Tiếng ồn ào lắng lại, Nhược Hy thót cả tim, bát A Ca đứng lên cúi mình, hôm qua thập tứ đệ nói bụng cứ ập ạch chắc gần đây ăn uống không hợp thế nào. Đã truyền thái y chưa? Vẫn chưa à? Khang Hy nhíu mày nhìn các A Ca ngồi dưới, đừng ỷ tuổi trẻ mà xem thường bệnh vặt, các A Ca đồng thanh thưa vâng.

Thập tứ A ca liền chìa tay nhận thay, rồi cho thị vệ lui. Thập tam A ca cười rung cả yên, giờ không dám nhìn, sao lúc đầu đâm thì chẳng run tay. Xem tại chuôn phao, VN Nhược Hy không buồn đối đáp, trèo lên ngựa. Cả bọn cùng chạy nước kiệu trở về. Vào tới trứng, bốn người thỉnh an Khang Hy. Ở mé bên, tứ A ca và bát A ca cùng nhìn một lượt từ đầu xuống chân Nhược Hy, rồi người thì nhìn thập tam, người thì nhìn thập tứ. Khang Hy chăm chú quan sát, đoạn hỏi Nhược Hy, có bị thương không? Không ạ, Nhược Hy đáp. Khang Hy gật gù, bỗng đổi giọng tức giận, người muốn thắng đến nỗi ấy à? Nhược Hy vội quỳ xuống, dập đầu thưa, nô tỳ biết sai ạ. Mẫn Mẫn cũng quỳ xuống, hoàng thượng, không phải tại Nhược Hy, tại Mẫn Mẫn ép chị ấy đua tài. Khang Hy cật vấn, rốt cục các ngươi ra điều kiện thế nào mà Nhược Hy phải kiên quyết thắng như vậy? Tô Hoàn qua nhĩ giai chưa kịp ngăn, Mẫn Mẫn đã buột miệng. Điều kiện gì đâu, rồi thắc mắc nhìn về phía A Ma, thấy ông này mặt mày ảo não. Khang Hy lạnh lùng nói, Nhược Hy theo trẫm bao nhiêu năm, đối nhân xử thế ra sao trẫm biết. Nhược Hy không phải là loại quyết ăn thua đủ, nhất định có lý do nào đó khiến nó không thắng không được. Trong chướng lặng ngắt như tờ, Nhược Hy cúi đầu lặng lẽ, suy nghĩ rất lung nhưng không nảy ra được ý tưởng nào thỏa đáng. Khang Hy quả không hổ là Khang Hy, nhìn triệu chứng mà bắt ngay được bệnh, muốn che mắt ông thật không dễ dàng, liệu có vượt nổi cửa ải này không đây? Nhược Hy giáo diết suy nghĩ tìm lối thoát, chẳng bận tâm đến nỗi sợ hãi nữa. Thập tứ A ca đột ngột quỳ xuống, khấu đầu thưa. Hoàng A ma gã chưa dứt lời, Tô Hoàn qua nhĩ giai đã đứng dậy cúi mình, trịnh trọng hành lễ. Hoàng thượng, Khang Hy giật thót vội đưa tay cho ông ta bình thân. Tô Hoàn qua nhĩ giai bẩm lên, đây là lỗi của tiểu nữ, thần có lời muốn ngỏ riêng cùng hoàng thượng. Khang Hy lướt mắt qua Nhược Hy và Mẫn Mẫn, lại nhìn thập tam và thập tứ A ca cuối cùng phán bảo. Tất cả về đi đã, mọi người đứng dậy hành lễ cáo lui. Nhược Hy lơ mơ theo Mẫn Mẫn ra ngoài. Các đại thần tùy tùng bái chào các A ca xong, lần lượt rời đi. Tứ A ca và bát A ca vốn ngại nhau, lại thêm thái tử cũng có mặt ở đấy nên chưa tiện mở miệng hỏi, cứ lặng lẽ bước. Thái tử ra nhìn Mẫn Mẫn, thật ra thì có chuyện gì thế? Mẫn Mẫn liếc xéo y, đột một câu, gạch nối, góc chuyện audio.com, chuyện gì, chỉ đua ngựa thôi, Nhược Hy thắng Mẫn Mẫn thua. Thái tử ra không trông thấy à? Thái tử bị dội ngược nhưng chẳng có phép đâu mà nổi nóng với một mỹ nữ quyền quý thế này, đành sượng sùng quay sang bát A ca và tứ A ca. Ta bận chút việc đi trước nhé. Y gật đầu riêng với tứ A ca, liếc thập tam A ca, rồi dẫn người của mình đi thật nhanh. Cửu A ca nhìn theo thái tử ra, bật ngón tay cái khen Mẫn Mẫn. Cách cách không hổ là nữ nhi thảo nguyên, đến thái tử ra cũng chỉ còn nước khuất phục. Mẫn Mẫn trừng mắt đáp trả. Nhược Hy kéo áo cô, hỏi. Vương gia nói gì với hoàng thượng thế? Các A ca đều chú ý đợi nghe. Mẫn Mẫn bước đi, đầu cúi gằm ngẫm nghĩ, chợt sắc mặt ửng hồng, liếc thập tam A ca rồi lôi Nhược Hy ra xa hẳn bọn họ. Các A ca thoạt tiên trố mắt, sau đều mỉm cười với thập tam, khác chăng là nụ cười của cửu A ca có hơi lạnh lùng. Mẫn Mẫn ghé tai Nhược Hy thì thào, chắc A ma hiểu lầm là tôi với chị ghen tuông so bì vì thập tam A ca, nên không dám để hoàng thượng hỏi đến chị, sợ mất mặt trước bao nhiêu người. Nhược Hy yên dạ cho rằng mối hiểu lầm này vẫn còn an toàn hơn là sự thật, bèn cười nói. A ma cô không hiểu lầm đâu, thực tế chẳng đúng như vậy ư. Nếu không làm gì cô tức giận đến nỗi ấy. Nhược Hy chưa dứt lời, Mẫn Mẫn đã nhào tới cô nàng, mắng. Tại sao cái mồm chị không chịu kém miếng chút nào vậy? Nhược Hy cười ré lên chạy bạt ra. Mẫn Mẫn đuổi theo sát giạt, Nhược Hy vội núp sau lưng thập tam A ca thò đầu nói. Cách cách ngoan, không làm chuyện gì khuất tất sao phải sợ người ta nói. Cô càng thế này thì càng thêm sơ hở mà thôi. Mẫn Mẫn vừa tức vừa ngượng, nhưng vướng thập tam A ca nên không sao bắt nổi Nhược Hy, đành dậm chân bình bịch. Nấp sau lưng người ta kể gì là anh hùng hảo hán. Nhược Hy cười ha hả, tôi là tiểu nữ tử chả bao giờ nghĩ đến chuyện làm anh hùng hảo hán, cùng lắm thì chỉ nghĩ đến nấp sau lưng hảo hán anh hùng thôi. Thập tam A ca phì cười, thò tay lôi Nhược Hy lên, đẩy sang phía Mẫn Mẫn. Ta không gánh được cái hư danh cô khoác cho đâu, cách cách xem xử lý ra sao thì xử lý, đừng khách sáo làm gì. Thấy thập tam A ca tương trợ, Mẫn Mẫn tươi mặt đúng là không hề khách khí, hà hơi vào tay xoa sát, song tục vào mạng sườn Nhược Hy củ loạn lên. Nhược Hy vốn có máu buồn, đành lặng mình tránh, vừa cười sằng sặc vừa la om sòm. Cách cách, đừng đùa nữa, tôi có chuyện nghiêm chỉnh nói đây. Mẫn Mẫn mặc kệ, dai dẳng truy đuổi. Nhược Hy cười nhũn cả chân, không chạy nổi nữa, đành quay trở lại bên thập tam A ca, vừa bám theo gã vừa đe. Anh đừng chỉ cười suông, tôi mà giận lên tôi lôi anh vào chết chùm bây giờ.

học cách cách để lấp đi chữ và, rồi ngoảnh mặt sang nhìn cô. Mẫn Mẫn nhìn lại, nhưng không nói năng gì. Thập Tam A Ca bật cười. Trời ạ, Nhược Hy, ta phục cô quá đấy, mới học chưa bao lâu mà đã dám khiêu chiến sư phụ. Nhược Hy liếc về phía Bát A Ca. Vẻ mặt chàng không đổi, nụ cười vẫn nhẹ nhàng. Nhược Hy mỉm cười với Thập Tam, không dám hưởng ứng đề tài này nữa. Mọi người chia tay xong, Nhược Hy đi về lán riêng. Được một quãng, nàng rẽ sang hướng Thập Tam A Ca. Đang cắm cúi bước chợt nghe giọng Thập Tứ vang lên sau lưng. Cô đi gặp Thập Tam ca hả? Lời dứt người cũng đã đến bên. Nhược Hy vội nhún gối thỉnh an. Ừ, anh thì đi đâu? Sau một lát im lặng, Thập Tứ nói. Cảm ơn cô nhiều. Nhược Hy cười xòa. Phải cảm ơn Thập Tam A Ca mới đúng. Tôi thì chẳng cần, tôi cũng chỉ tự cứu bản thân thôi. Thập Tứ A Ca đi cùng nàng, không nói năng gì nữa. Thấy cả hai vào tới, Thập Tam ngạc nhiên ngó Thập Tứ, rồi cười bảo Nhược Hy. Biết thể nào cô cũng sang, nên ta phải kêu anh Tư để về ngồi chờ đây. Nhược Hy cười khì, nhặt cái đệm kê rồi buông mình xuống thảm. Thập Tứ quay về phía Thập Tam hành lễ, Thập Tam A Ca cười đáp. Thôi mà, Thập Tứ A Ca ngập ngừng, cứ định nói lại thôi, nét mặt ngượng ngùng. Nhược Hy lắc đầu, đối với gã này, việc mở mồm cảm ơn Thập Tam là quá khó. Thập Tam A Ca mời em trai ngồi, Nhược Hy lấy đệm đưa cho, Thập Tứ yên vị rồi, Thập Tam mới cười hỏi Nhược Hy. Khai mau, chuyện thế nào vậy? Nhược Hy liếc Thập Tứ A Ca thấy gã không mảy may phản ứng, bèn cứ theo sự thực mà kể, gã đến trại vì lẽ gì, nàng nhờ cậy Mẫn Mẫn ra sao? Nàng vừa kể vừa kín đáo quan sát thái độ Thập Tứ. Trong suốt câu chuyện, gã đều tỏ ra bình thản, vẻ mặt không biểu lộ gì. Thập Tam nghe hết gật đầu cười bảo Thập Tứ, chả trách lúc ấy em phao bệnh trốn biệt trong nhà, bọn ta đến thăm đều bị cản ngoài cổng. Nhược Hy ngần ngừ hỏi, liệu anh có kể cho Tứ Vương ra không? Thập Tam nhìn nàng, ý cô là không muốn Tư Ca biết vụ này. Nhược Hy gật đầu, Thập Tam A Ca cụp mắt suy nghĩ, rồi bảo, ta không thích giấu Tư Ca, hơn nữa, việc của Thập Tứ Đệ, dẫu Tư Ca biết thì đã làm sao? Cô sợ anh ấy đi bẩm Hoàng A Ma à? Lần này ta nhảy vào giúp cố nhiên một phần vì tình bạn của chúng ta, nhưng phần khác còn vì Tư Ca và Đức Phi nương nương nữa. Nhìn Thập Tứ A Ca, gã chậm rãi nói, Tư Ca ngoài mặt lạnh lùng, đôi khi còn hành xử rất cứng rắn, nhưng không khi nào đi hại em ruột mình cả. Mặt Thập Tứ tối sầm lại, Thập Tam quay ngay sang Nhược Hy. Yên tâm đi, không vấn đề gì đâu. Nhược Hy bặm bặm môi, biết là Thập Tam gần như không giấu Tứ A Ca bất cứ chuyện gì cả, nhưng vẫn chưa yên tâm, nàng phải hỏi thêm. Thế còn Thái Tử gia? Thập Tam bật cười, cô ngớ ngẩn này, đã không để Hoàng A Ma biết thì. Góc truyện audio.com, đương nhiên không để Thái Tử gia biết rồi. Nhược Hy thầm nghĩ, tâm tư của các người đều nhiều đường lắt léo, tôi mà không tìm hiểu rõ ràng thì suy luận chệch choạc hết, cứ tính nước an toàn, hỏi cho cặn kẽ là hơn. Nhác thấy bình trà trên chiếc bàn bên cạnh Thập Tam, nàng giơ tay trỏ trỏ. Gã vội vàng quay sang rót một chén cho nàng, Nhược Hy đón lấy uống cạn sạch xong đưa trà. Thập Tam cười hỏi, nữa không? Nhược Hy xua tay, gã bèn đặt chén về chỗ cũ. Nhược Hy ngoảnh mặt ra thấy Thập Tứ A Ca đang chứng kiến với vẻ sửng sốt. Nàng và Thập Tam bèn nhìn nhau cười, rồi cùng nhìn Thập Tứ A Ca. Thập Tứ chỏ Nhược Hy, hỏi Thập Tam, trước mặt anh cô ấy toàn như vậy đó hở? Thập Tam A Ca cười cười, đánh mắt về phía Nhược Hy. Cô ấy chẳng bao giờ bận tâm đến nghi thức cả, còn nhiều vụ vô phép vô tắc hơn nữa cơ. Thập Tứ A Ca nhìn lướt cả hai, rồi cúi mặt xuống. Nhược Hy cười bảo Thập Tam A Ca, Tô Hoàn qua nhĩ giai vương gia biết tâm tư của Mẫn Mẫn rồi. Cẩn thận kẻo ông ta đến nhận anh làm con rể đấy. Thập Tam thở dài bất lực, kệ lão ta đi, nếu lão không ngại để Mẫn Mẫn làm vợ mọn thì ta cũng đành rước về vậy. Nhược Hy choáng người, những tưởng Thập Tam không thích Mẫn Mẫn thì bất luận thế nào cũng không cưới cô, nhưng nàng lại quên mất rằng đàn ông thời phong kiến nhìn nhận hôn nhân khác hẳn nàng. Bà hay bốn bà vợ cũng xem nhau cả, chẳng qua chỉ xây thêm một căn nhà, mua thêm vài người hầu nữa mà thôi. Vừa mắt cố nhiên sẽ cưới, không vừa mắt cứ cưới cũng không sao, cùng lắm đừng đến nhà cô ta ngủ đêm là được, người đàn ông đâu phải chịu ảnh hưởng gì to tát. Nghĩ đến tấm lòng sâu nặng Mẫn Mẫn dành cho Thập Tam A Ca, Nhược Hy trừng mắt tức giận. Nếu anh không yêu Mẫn Mẫn thì đừng tính chuyện cưới treo. Cô ấy không phải đồ gia dụng mà cứ tậu về nhà là xong đâu. Thập Tam trố mắt nhìn nàng, thanh minh, thì đương nhiên ta đâu có muốn làm lỡ dở ai, nhưng nếu Hoàng A Ma bắt cưới, chẳng lẽ vì việc ấy ta lại đi kháng chỉ. Nhược Hy đùng đùng đứng bật dậy, định nói, nhưng chẳng nghĩ ra lời nào, cuối cùng cáu kỉnh bảo. Mặc kệ, nếu anh không có cảm tình với Mẫn Mẫn, cầm anh lấy cô ấy.